Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, quyết định. Tại Ngọc Lan Đại Lục bên trong, chỉ có đế quốc hoàng đế mới có quyền phong huynh đệ mình là vương. Vương, địa vị cùng một cái vương quốc quốc vương là tương đối. Mà một cái vương quốc quốc vương nhiều nhất phong huynh đệ mình là công tước. Cái kia đã là đến đỉnh, mà công quốc đại công tước, thực ra cũng chính là công tước. Đế quốc, vương quốc, công quốc là hiện lên đẳng cấp giảm dần, mà Đức Xâm công tước, Khắc Lai Đức quốc vương bệ hạ thân đệ đệ, Lâm Lôi rõ ràng rất. Phần Lai vương quốc vương tộc, Ba Lâm gia tộc là một cái vô cùng cường thịnh gia tộc. Ba Lâm gia tộc hai cái huynh đệ cũng là rất lợi hại chiến sĩ. Quốc vương Khắc Lai Đức tức thì bị xưng là Phân Lai vương quốc kiêu ngạo, bởi vì hắn là một tên cường giả cấp 9. Về phần Mạt Đức Xâm, mặc dù không bằng ca ca, nhưng cũng là một tên chiến sĩ cấp 7, ít nhất xem như một tên cường giả. Mạt Đức Xâm công tước, Lâm Lôi đáy lòng tuôn ra một tia sát ý. Lâm Lôi đọc tiếp xuống dưới, ta lấy một cái hạ nhân thân phận ẩn núp đến Mạt Đức Xâm phủ công tước bên trên, trải qua trọng trọng nguy cơ, sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù, sau cùng đem lúc trước chi kia người thần bí đội ngũ bên trong người cầm đầu tên kia chiến sĩ cấp 7 bắt được. Đối với hắn, ta dùng một chút tra tấn thủ đoạn, hắn sau cùng bàn giao. Mạt Đức Xâm công tước sai sử bọn hắn làm như thế, chỉ là căn cứ vị này chiến sĩ cấp 7 thuyết pháp. Lúc trước bọn hắn bắt được mẫu thân ngươi Lâm Na về sau, mẫu thân ngươi giống như lại bị Mạt Đức Xâm công tước phái mặt khác một chi đội ngũ đưa tiễn. Rất hiển nhiên, tại Mạt Đức Xâm công tước phía sau còn có một người khác vật, ta còn chưa kịp tiếp tục tra được. Vị kia chiến sĩ cấp 7 mất tích đưa tới Mạt Đức Xâm cảnh giác. Ta mặc dù có chỗ chuẩn bị, thế nhưng là giết chết mấy người cao thủ chạy ra Phân Lai thành thời điểm dĩ nhiên là bị thương nặng. Ta cẩn thận tiềm hành về đến gia tộc bên trong, ngoại trừ ngươi Hy Nhĩ Mạn thúc thúc bên ngoài, ta cũng không để cho bất kỳ người nào khác biết được. Ta biết, ta tổn thương quá nặng đi, chờ không được bao lâu, chỉ tới kịp lưu lại thế nào một phong thư cho ngươi. Lâm Lôi, phụ thân không phải tốt phụ thân, đi qua ối ngươi cũng quá lạnh lùng, ta không cầu ngươi tha thứ, chỉ là hy vọng ngươi tỉnh táo một điểm. Ngươi có cấp 7 thực lực, chỉ sợ có chút lực lượng đi cha, thế nhưng là nhất định phải cẩn thận hơn. Vô luận là ta, vẫn là mẫu thân ngươi Lâm Na, đều không muốn ngươi bởi vì chúng ta mà chết đi. Lâm Lôi, ta đi. Bây giờ ngươi chính là Ba Lỗ Khắc gia tộc tộc trưởng, gia tộc hết thảy đều giao cho ngươi. Thời khắc này, ta cỡ nào muốn nhìn một chút chiến đao đổ lục, thế nhưng là ta biết đây chẳng qua là hy vọng xa vời. Lâm Lôi, hảo hảo cố gắng, gia tộc hết thảy đều xem ngươi cùng Tiểu Ốc Đốn. Phụ thân cả đời này tự hào nhất chính là có ngươi, còn có Ốc Đốn hai đứa con trai này. Nhìn xem Lạc Khoản bên trên cái kia một vệt máu, Lâm Lôi trong tay hỏa diễm toát ra, suy suy, phong thư này thời gian nháy mắt liền bị thiêu thành cho tàn. Bên cạnh Hy Nhĩ Mạn không khỏi nhìn về phía Lâm Lôi. Phụ thân cuối cùng di vật liền bị Lâm Lôi thế nào đốt rủi. Hy Nhĩ Mạn chẳng những không có sinh khí, ngược lại trong lòng âm thầm gật đầu. Phong thư này mặc dù là di vật, thế nhưng là cũng bao hàm bí mật kia. Nếu như rơi xuống ngoại nhân trên tay vậy coi như nguy rồi. Lâm Lôi xoay đầu lại nhìn về phía Hy Nhĩ Mạn. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, ta nhờ ngươi một việc. Nói đi. Hy Nhĩ Mạn nhìn xem Lâm Lôi. Hy Nhĩ Mạn đã có chuẩn bị đi trợ giúp Lâm Lôi báo thù. Lâm Lôi đưa tay đem chuôi này cự hình chiến đao đổ lục cho cầm lên. Sau đó nhìn về phía Hy Nhĩ Mạn. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, cây chiến đao này đồ lục là ta Ba Lỗ Khắc gia tộc truyền thừa chi bảo. Ta hy vọng ngươi có thể đem cây chiến đao này, Đồ Lục, đưa đến Áo Bố Lai Ân Đế Quốc đệ đệ ta Ốc Đốn. Nơi đó, tự tay giao cho hắn. Áo Bố Lai Ân Đế Quốc. Vậy trong này, Hy Nhĩ Mạn có chút bận tâm Lâm Lôi. Lâm Lôi trịnh trọng nói. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc. Ngươi đừng lo lắng. Ta bây giờ là cấp 7 song hệ ma pháp sư. Chính là Quang Minh giáo đình đối ta cũng là coi trọng vô cùng. Ngay cả cái kia Phân Lai Vương quốc quốc vương Khắc Lai Đức Bệ Hạ đối ta đều lễ đãi vô cùng. Ta an toàn, ngươi không cần lo lắng. Hy Nhĩ Mạn chỉ là một cái chiến sĩ. Đối với 17 tuổi cấp 7 song hệ ma pháp sư hàm nghĩa chân chính cũng không rõ ràng. Thậm chí hắn còn không biết. Lâm Lôi là một vị địa vị tiếp cận Phổ Lỗ Khắc Tư. Hoắc Phổ Kim Sâm dạng này thạch điêu đại sư. Địa vị cao thượng vô cùng. Dạng này, cái kia, Hy Nhĩ Mạn chân mày cau lại. Làm ngươi đem chiến đao, Đồ Lục, đưa đến đệ đệ ta khi đó. Ngươi liền cùng Hy Lý Gia Gia đợi tại đệ đệ ta bên người chiếu cố hắn a. Nơi này hết thảy có ta. Có một người như vậy đủ rồi. Lâm Lôi thanh âm trầm thấp, nhưng lại có một tia lạnh lùng. Toàn bộ thần thánh đồng minh chỉ có tự mình một người. Thân nhân đều không tại, vậy hắn thì sợ gì? Lâm Lôi đã có quyết tâm, vì chính mình phụ thân báo thù, đồng thời tra rõ ràng mẫu thân sự tình, mẫu thân đến cùng sống hay chết. Dưới đáy lòng chỗ sâu, Lâm Lôi vẫn là chờ đợi mẫu thân còn sống. Mặc dù hy vọng rất xa vời, thế nhưng là Lâm Lôi lại không nghĩ từ bỏ. Đợi tại Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, Hy Nhĩ Mạn trầm ngâm khoảng khắc. Hắn tại Ô Sơn Trấn bên này dù sao cũng là có gia đình. Bất quá đối với hắn một cái chiến sĩ cấp 6 mà nói, ở đâu đều không lo lắng lại không có cơm ăn. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, người đưa người nhất ra đều dẫn đi a. Còn có nơi này có một tấm ma tinh thẻ. Chương này ma tinh thẻ phía trên cũng không có vân tay ghi chép. Cái này ma tinh thẻ bên trên có 1 triệu kim tệ tiền tiết kiệm. Ngươi đem cái này một tấm ma tinh thẻ mang theo. Cùng nhau mang cho ta đến Áo Bố Lai Ân Đế Quốc. Lâm Lôi từ trong ngực tay lấy ra ma tinh thẻ đưa. Cho Hy Nhĩ Mạn, 1 triệu kim tệ. Hy Nhĩ Mạn khiếp sợ nhìn xem Lâm Lôi. 1 triệu kim tệ, đây chính là một bút tuyệt đối khoản tiền lớn. Lúc trước Hoắc Cách tại thế thời điểm, vì mấy ngàn kim tệ đều muốn đi bán đi trong gia tộc vật phẩm. Mà lại chính là bán đi toàn bộ tổ phòng, chỉ sợ cũng không đủ 10 vạn kim tệ. Thế nhưng là Lâm Lôi lập tức liền móc ra 1 triệu kim tệ ma tinh thẻ. Lâm Lôi, ngươi tiền này nơi nào đến? Hy Nhĩ Mạn không khỏi dò hỏi. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, ngươi cái này không nên hỏi nhiều, về sau ngươi tự nhiên là sẽ biết. Lâm Lôi hiện tại trong lòng xác thực phiền muộn khó chịu rất, cũng không có tâm tình khoe khoang chính mình tại thạch điêu bên trên thành tựu. Hy Nhĩ Mạn khẽ gật đầu. Lâm Lôi ngươi chờ một chút. Hy Nhĩ Mạn lần nữa chạy vào tông đường phía sau trong mật thất. Từ đó lấy ra một cái bình đưa cho Lâm Lôi. Đây là, Lâm Lôi ánh mắt dĩ nhiên vô pháp từ cái này cái bình bên trên rời đi. Hắn thậm chí đoán được cái này trong bình là cái gì. Hy Nhĩ Mạn nhắc nhở nói, Lâm Lôi, đây là phụ thân ngươi cho cốt. Phụ thân ngươi khi chết đời, ta không dám đối ngoại công khai, thậm chí không dám đưa ngươi phụ thân công khai chôn cất. Chỉ có thể đem cho cốt đặt ở trong mật thất, một mực chờ ngươi trở về. Lâm Lôi tiếp nhận cái này cho cốt vò, lại cảm thấy cái này cho cốt vò rất nặng, kinh phong gào thét. Tại Ô Sơn Trấn bên ngoài cách đó không xa một chỗ mộ địa bên trên có từng tòa mộ địa. Mà lúc này một tòa cực kỳ xa hoa mới tinh mộ địa dĩ nhiên kiến tạo. Mà một đầu tóc ngắn Lâm Lôi đang khoanh chân lẳng lặng ngồi tại trước mộ bia. Tòa này mộ địa là Lâm Lôi tốn hao một đêm thời gian kiến tạo mà thành. lấy bây giờ Lâm Lôi thực lực di chuyển những cái kia cự thạch là dễ như trở bàn tay. Tăng thêm Lâm Lôi đã đạt tới thạch điêu đại sư điêu khắc tiêu chuẩn. Cái này mộ địa kiến tạo thật là phi thường xa hoa. Gió đang gào thét, Lâm Lôi lại lẳng lặng ngây ngô. Lâm Lôi, Hy Nhĩ Mạn cõng cái kia chiến đao, đồ lục, cái hộp. Xuất hiện sau lưng Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng không có mở mắt ra, chỉ là nói ra, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, chiến đao, đồ lục, giao cho ngươi, đệ đệ ta Ốc Đốn cũng giao cho ngươi, còn có Hy Lý Gia Gia. Trên đường hết thảy bảo trọng, ta sẽ không tiễn các ngươi. Hy Nhĩ Mạn nhìn xem Lâm Lôi khoanh chân ngồi bóng lưng, lại nhìn một chút cái kia mộ bia, cuối cùng nhẹ gật đầu, im lặng rời đi. Hy Nhĩ Mạn đi nha, mang theo chiến đao, đồ lục, đi nha. Từ hôm nay trở đi, cái này Ô Sơn Trấn ba lỗ khắc gia tộc cổ xưa phủ đệ bên trong, ngoại trừ người hầu bên ngoài cũng chỉ còn lại Lâm Lôi một người. Đột nhiên Lâm Lôi mở mắt, mắt thấy mộ bia, phụ thân, ta đã thề, nhất định sẽ làm cho tất cả hung thủ trả giá đắt. Lâm Lôi lúc này quay người liền rời đi, mà Ảnh Thử, Bối Bối cũng đứng tại Lâm Lôi trên vai không dám chút nào lên tiếng. Hoắc Cách đại nhân dĩ nhiên là chết rồi. Cái này, đây thật là, Ô Sơn Trấn một đám các cư dân ngay tại là Hoắc Cách chết cảm thấy khó chịu. Tốt bao nhiêu một vị quý tộc a, vậy mà liền như vậy chết, cũng không biết chúng ta Ô Sơn Trấn tương lai sẽ như thế nào. Hoắc Cách đại nhân qua nhiều năm như vậy một mực bảo trì thấp như vậy thu thuế, thậm chí lấy lại tiền tài cho vương quốc. Tốt như vậy quý tộc đại nhân chỗ nào tìm a? Ô Sơn Trấn các cư dân cũng đọc lấy Hoắc Cách ân đức. Bây giờ ba lỗ khắc gia tộc phủ đệ bên trong treo vải trắng. Lâm Lôi cũng mặc một thân đồ tang, lẳng lặng quỳ gối trong phòng khách linh vị trước. Ảnh Thử, Bối Bối cũng ghé vào Lâm Lôi bên cạnh không dám lên tiếng. Phảng phất cũng tại cảm thụ được Lâm Lôi đau xót. Giữ đạo hiếu 7 ngày. Mặc dù cái này giữ đạo hiếu đến chậm điểm. Hôm nay là giữ đạo hiếu ngày đầu tiên. Lâm Lôi đại sư, Cát Nhĩ Mặc đại nhân bọn hắn đang đợi Lâm Lôi đại sư ngươi đây. Cái kia Quang Minh giáo đình kỵ sĩ, tiểu đội thủ lĩnh tại Lâm Lôi bên cạnh nhẹ nói. Lâm Lôi quay đầu, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Cái này kỵ sĩ thủ lĩnh không khỏi đáy lòng xót xa. Giữ đạo hiếu 7 ngày. Trong vòng 7 ngày, mặc kệ chuyện gì ta cũng sẽ không để ý tới. Lâm Lôi lạnh lùng nói ra. Sau đó lại trầm mặc. Cái này kỵ sĩ tiểu đội thủ lĩnh không khỏi trong lòng bất đắc dĩ. Có thể hắn hiểu được Lâm Lôi suy nghĩ trong lòng. Phụ thân chết rồi. Nhi tử giữ đạo hiếu kia là thiên kinh địa nghĩa. Cái này kỵ sĩ tiểu đội thủ lĩnh lập tức đi ra phòng khách. Đi mệnh lệnh dưới tay mình đi tới Phân Lai Thành đi báo tin tức. Đem có quan hệ Lâm Lôi sự tình cáo từ Quang Minh giáo đình. Lâm Lôi thiếu gia khôn nên quá thương tâm. Ô Sơn Trấn một chút cư dân cũng nối liền không dứt đi vào. Cho Hoắc Cách linh vị dập đầu. Hoắc Cách tại thế thời điểm cho bọn hắn ân đức, bọn hắn đều là nhớ kỹ. Lâm Lôi không có lên tiếng, chỉ là hướng những cư dân này khom người cảm tạ. Tin tức rất nhanh liền truyền đến Quang Minh giáo đình. Quang Minh giáo đình Hồng Y đại chủ giáo Cát Nhĩ Mặc cùng Lan Phổ Sâm lại không phải rất kinh ngạc. Lâm Lôi phụ thân chết rồi. Cát Nhĩ Mặc khẽ gật đầu. Trách không được lúc trước Lâm Lôi đạt tới cấp 7 song hệ ma pháp sư thời điểm. Ta phái người đi điều tra Lâm Lôi phụ thân tin tức. Nhưng căn bản điều tra không đến. Nguyên lai đã chết. Quang Minh giáo đình tổng cộng có 5 vị Hồng Y đại chủ giáo. Mà Lâm Lôi sự tình chủ yếu chính là Cát Nhĩ Mặc cùng Lan Phổ Sâm hai người phụ trách. Cát Nhĩ Mặc, chúng ta nhanh chuẩn bị vài thứ. Đi bái tế một chút Lâm Lôi phụ thân a. Lan Phổ Sâm đề nghị. Cát Nhĩ Mặc cũng nhẹ gật đầu. Thực ra lấy Hoắc Cách thân phận, sao lại làm cho Hồng Y đại chủ giáo đi bái tế? Chỉ là Hoắc Cách dù sao cũng là Lâm Lôi phụ thân, mà Lâm Lôi tương lai thành tựu không thể đoán trước, cũng là bị Quang Minh giáo đình dự định về sau một vị trọng yếu cột trụ. Tốt, hiện tại trời đã tối. Cái kia, chúng ta sáng mai trước kia liền lập tức xuất phát. Hoắc Cách chết một công khai, tăng thêm Phân Lai Vương quốc đã đem Lâm Lôi định là nhân vật trọng yếu. Hoắc Cách tin chết ngắn ngủi nửa ngày liền truyền đến Phân Lai Vương quốc hoàng cung. Tốc độ cũng vẻn vẹn so Quang Minh giáo đình chậm một điểm mà thôi. Lâm Lôi phụ thân chết rồi. Khắc Lai Đức cũng âm thầm gật đầu. Tại Lâm Lôi đạt tới cấp 7 song hệ ma pháp sư thời điểm, hắn cũng từng điều tra Lâm Lôi phụ thân tin tức, thậm chí còn đã nói với Lâm Lôi phụ thân hắn mất tích. Không nghĩ tới cái này Lâm Lôi phụ thân lại còn chết thật. Sáng sớm ngày mai liền đi bái tế một cái đi. Khắc Lai Đức cũng làm đồng dạng quyết định. Không đơn giản Khắc Lai Đức, toàn bộ Phân Lai thành một chút có quyền thế nhân vật rất nhanh từ trong hoàng cung đạt được đầu này tin tức. Không ít sùng bái Lâm Lôi đại sư người, hay là có lòng kết giao Lâm Lôi, không một không định sáng sớm hôm sau liền lập tức đi Ô Sơn trấn cái này địa phương nhỏ đi bái tế Lâm Lôi phụ thân. Mà Lâm Lôi lúc này còn tại Ô Sơn trấn tổ phòng bên trong lẳng lặng giữ đạo hiếu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.